Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Khắc tinh của tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Lúc này, chú Đường mới phát hiện, mặc dù mình đã dung hợp quên ký ức của nguyên chủ, nhưng đối với việc phá án mà nói, dù sao vẫn là một người ngoài nghề. Cứ nói từ việc nghiệm thi hôm nay đi, cuối cùng hắn vẫn không dám đi theo Lý Tiểu Liên đến trung tâm khám nghiệm thi thể. Đời trước hắn ta từng là tên lừa gạt, nào có tiếp xúc với thi thể máu me. Hắn đã có đảm bảo sau này mình nhìn thấy thi thể sẽ không xảy ra chuyện nôn mửa. Xem ra cảnh sát cũng không đơn giản như sự tưởng tượng của mình. Được rồi, vẫn là Lý Tiểu Liên nói rất đúng. Mặc kệ bây giờ suy đoán như thế nào, cũng nhất định phải đợi đến kỳ điều tra ra thân phận của người bị hại lại nói. Nghĩ đến đây, lúc này trong lòng chú Đường mới thả lòng, tiếp tục đi bộ về nhà. Ai ngờ đúng lúc này, ở ngay đằng trước đột nhiên vang lên tiếng cái cỏ. Này, các người làm như vậy là không đúng. Chỉ nghe thấy nơi đó vang lên một giọng nữ vang dội lại kích động. Tôi tốt bụng nhặt ví tiền cho các người, các người không thể vu oan tôi như thế. Nói cái gì đó? Tiếp theo là giọng nói hùng hổ của một nam nhân. Không phải người muốn chống chế chứ, dù sao tôi cũng đã mất tiền, người nói làm sao bây giờ? Vụ cái cỏ này lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chẳng mấy chốc đã có một đám người xuống lại xem. Lúc đầu chủ đường không có hứng thú với vụ ồn ào này, thế nhưng sau khi hắn phát hiện người trong cuộc là một nữ hài trẻ tuổi, vẫn dừng bước. Bởi vì hắn biết cô gái này, người này là hàng xóm sát vách Soái Quốc Đống. Lúc trước chú Đường theo dõi Soái Quốc Đống, từng vô tình hay cố ý nhìn thấy nàng. Hơn nữa chú Đường còn biết trong nhà cô bé này có một người mẹ đã lớn tuổi, cùng một đệ đệ ngồi xe lăn, hình như hoàn cảnh gia đình không tốt lắm. Mặc dù chú Đường không biết cô gái này làm việc gì, nhưng hắn thường xuyên nhìn thấy cô gái bày quầy bán áo lông vào buổi tối ở quảng trường. Trời nóng như vậy lại bán áo lông, tất nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vào lúc này chỉ thấy hai nam tử trung niên kia đang cãi cọ với cô bé, một tên trong số đó còn cầm một ví tiền trong tay. Cô bé, cô không thể không nhận nợ. Tên nam tử cầm ví tiền móc một tấm thẻ căn cước từ trong ví tiền ra. Cô nhìn kỹ một chút, thẻ căn cước này có phải của tôi không? Cô bé gật đầu. Như vậy có thể chứng minh ví tiền là của tôi chứ? Nam tử ước lượng ví tiền nói. Hơn nữa tôi vừa mới mua một chiếc áo lông từ chỗ của cô, cô cũng tận mắt nhìn thấy tôi lấy tiền từ trong ví đà để thanh toán đúng không? Đúng. Cô bé lại gật đầu. Thế nhưng, người đàn ông mở ví tiền ra nói, trong ví tiền của tôi còn hơn 1.000 nguyên đấy. Cô nói không phải cô lấy, còn có thể là ai? Đúng vậy, một người đàn ông ôm áo lông nói. Tôi nhớ vừa rồi rõ ràng hắn đã cất ví đi, sao lại rơi ở chỗ của cô chứ? Này, các người có ý gì? Cô bé tức giận chống nạnh nói. Người nói tôi là kẻ trộm sao? Cái này có khả năng, ví tiền của các người đã bị đánh cắp, sau đó tên trộm lấy tiền của các người lại ném ví tiền ở chỗ tôi. Tôi tốt bụng trả lại ví tiền cho các người lại đánh ngược lại, thực sự không ra gì. Cô đừng nói những thứ vô dụng đó, người đàn ông cầm ví tiền uy hiếp. Cô nhanh trả tiền cho tôi cũng không cần đến đồn cảnh sát. Đúng vậy, người còn lại nói hùa theo. Cô còn phải làm ăn đấy, để người ta biết tay chân của cô không sạch sẽ, sau này còn có ai dám mua đồ của cô nữa. Các anh thực sự không lý lẽ, cô bé tức giận nói. Nếu tôi là kẻ trộm, tôi cần gì cầm ví tiền chờ các người ở đây? Tôi đã sớm trốn đi rồi, có được không ạ? Được, các người muốn đến đồn cảnh sát đúng không? Nữ hài không lùi bước, vén tay áo lên. Với chúng ta cùng đến đồn cảnh sát phân xử. Được. Hai nam tử không hề để ý. Tìm được ví tiền ở chỗ của cô, chúng ta xem thử cảnh sát sẽ đứng về phía ai. Nam nhân vừa nói như vậy, cuối cùng cô gái hơi e sợ. Bởi vì dù sao cũng phát hiện ví tiền ở chỗ của cô, thực sự cái cỏ bản thân trăm miệng khó cái. Mặt khác mình còn nhiều hàng hóa như vậy, nếu thực sự đến đồn cảnh sát, bởi tối nay phải dẹp việc buôn bán đổi. Làm sao thế? Đi nào. Hai nam tử nhận ra vẻ lo lắng của cô gái, lúc này được một tấc lại tiến thêm một thước uy hiếp. Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay không giao tiền ra đây, sau này cô đừng bày hàng bán ở đây nữa. Đúng vậy. Một người khác hùa theo. Hôm nay coi như tôi không may, tôi không tính số lẻ kia. Cô chỉ cần trả 1.000 nguyên cho ta, chúng tôi sẽ bỏ qua. Đừng, như vậy sao được chứ? Đột nhiên chú Đừng xuất hiện trước mặt mọi người, vừa đến đã chỉ vào cô gái nói. Nếu cô thực sự là kẻ trộm, vậy chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này... Cô gái tưởng rằng lại có thêm một tên đồng bọn của đối phương đến, không nhịn được tỏ vẻ e sợ, càng bất lực. Người... Hai nam nhân cũng sửng sốt. Người là ai? Ồ, chú Đường móc giấy chứng nhận cảnh sát của mình ra, hùng hồn nói. Không phải các người muốn đến đồn cảnh sát sao? Không cần, tôi chính là cảnh sát. Điều này... Hai nam nhân cẩn thận nhìn thoáng qua giấy chứng nhận, sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ không ngờ ở đây lại đột nhiên có một nhân viên cảnh sát nhảy ra. Thế nhưng dù sợ sệt nhưng vẫn phải diễn tiếp vở kịch này. Nam tử cầm ví tiền bội vàng nói rõ ràng với chú Đường. Anh đến thật đúng lúc, anh cảnh sát. Cô ta đã trộm tiền của tôi, anh hãy bảo cô ta trả lại tiền cho tôi đi. Chú cảnh sát, chú cảnh sát. Cô bé vội vàng giải thích. Thực sự không phải tôi, thực sự không phải tôi. Tôi không trộm tiền của họ, anh phải tin tưởng tôi. Vì quá vội vàng, cô gái đã sắp khóc. Không sao, không sao, ha ha ha. Chú Đường cất giấy chứng nhận đi, cười ha hả nói. Tôi làm ở đồn cảnh sát phố Bắc Đại, ở ngay trong tiểu khu này. Ây, hắn lau mồ hôi. Tôi đã đi quanh quảng trường này 4-5 vòng, tôi hỏi các người, việc ví tiền này xảy ra vào lúc nào? Chính là vừa rồi. Nam tử vội vàng nói. Chúng tôi vừa mới mua một chiếc áo lông ở đây, mua xong thấy mất ví tiền, còn chưa được một phút, quay lại tìm một chút liền tìm được. Trong thời gian ngắn như vậy, còn có ai chứ? Chắc chắn là cô ta trộm ví tiền của tôi. Nam tử hung dữ chỉ vào cô gái. Không phải tôi, thực sự không phải tôi. Nữ hài nóng nảy khoe mắt trao ra nước mắt. Ồ, thật sao? Chú Đừng đưa tay đã yêu cầu. Để tôi xem ví tiền của anh. Anh xác định ví tiền là của anh chứ? Nam tử vội vàng đưa ví tiền cho chú Đường, đồng thời chỉ vào thẻ căn cước ở trong đó. Đây chắc chắn không phải giả, thẻ căn cước của tôi, còn có thẻ ngân hàng, thẻ giảm giá gì đó đều ở đây. Chỉ có tiền là mất, thực sự không liên quan đến tôi. Cô gái vội vàng giải thích. Sau khi tôi nhặt được, căn bản chưa hề chạm vào, bọn họ cố ý vu vạ cho tôi. Ồ, đừng kích động. Chú Đường nhìn lướt qua thẻ căn cước, xếp vào trong ví tiền đưa cho nam tử, sau đó nói. Các người yên tâm đi, rốt cuộc ai là kẻ trộm, ai bị oan, chỉ cần nhìn một chút tất cả đều rõ ràng. Vừa nhìn là hiểu ngay, ha ha ha. Anh nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Đôi bên đều không hiểu rõ chú Đường có ý gì. Ồ, chú Đường chỉ một chiếc ô tô màu trắng ở phía đối diện. Camera hành trình trên xe của tôi vẫn đang mở đấy. Các người nhìn đi, đúng lúc ghi hình quầy bán áo lông này, mặc kệ vừa rồi xảy ra chuyện gì cũng đang quay lại tất cả. Chỉ cần chúng ta xem chiếu lại một chút, chắc chắn sẽ hiểu rõ tất cả. Điều này... Nghe đến lời này, hai nam nhân lập tức không bình tĩnh, mặt tím như quả cà. Ồ, vậy thì tốt quá. Cô gái lại chuyển buồn thành vui, vui vẻ thúc giục. Vậy làm phiền anh, nhanh chóng mở ra cho chúng tôi xem một chút. Được, yên tâm, ha ha. Chú Đừng cười ha hả nói một câu, sau đó đột nhiên u ám nói. Chỉ cần điều tra ra ai là kẻ trộm, tôi lập tức đưa án về đồn, quyết không khoan dung. Đúng vậy, phải tát án 7-8 cái vào tai. Nói xong, hắn móc một cái điều khiển từ xa ra, nhấn về phía ô tô một cái, ô tô lập tức tút tút. Ngay sau đó, hắn sẽ bước đi về phía ô tô, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, cô gái lại đột nhiên kêu lên. Chú Đừng nhìn lại, thấy hai nam nhân vừa rồi đã chạy mất bóng dáng, thậm chí còn không kịp cầm theo cả chiếc áo lông mà bọn họ vừa mua. Ôi! Cô gái còn đang buồn bực. Bọn họ, sao bọn họ lại chạy? Ha ha ha! Chú Đường lại không hề thấy bất ngờ, lúc này quay lại vừa cười vừa nói. Trong lòng bọn họ có quỷ, có thể không chạy sao? Có quỷ. Nữ hài suy nghĩ một chút cuối cùng hiểu ra. Ồ, bọn họ thực sự là những tên lừa đảo đi lừa bịp người ta. Lúc này chú Đường đưa chìa khóa xe trong tay cho một tiểu hòa tử cầm que kem, đồng thời nói cảm ơn. Cảm ơn huynh đệ. Không cần khách sáo, anh cảnh sát. Tiểu hòa tử mỉm cười. Chỉ nhấc tay một cái thôi, đi đây. Nói xong, tiểu hòa tử xoay người đi đến chiếc ô tô màu trắng kia, lái xe đi. Điều này, cô gái lại càng buồn bực. Chiếc xe kia không phải của anh à? Đúng vậy, chú Đường mỉm cười. Tôi vừa nhìn thấy anh ta lái xe muốn đi, vì vậy mượn của anh ta dùng một chút. Thật ra camera hành trình của anh ta chỉ có thể ghi hình sau khi khởi động ô tô, căn bản không thể ghi lại việc vừa mới xảy ra. Vì vậy anh chỉ hô do bọn họ. Cô gái trước đôi mắt to sáng long lanh nói. Anh thật lợi hại, thế nhưng đáng tiếc. Cô không nhịn được, hơi mất mát. Để bọn họ trốn thoát. Hà hà, yên tâm đi. Chú Đường vươn tay ra, lại thấy thẻ căn cước của nam tử kia đang ở trong tay của hắn. Thẻ căn cước cũng đang ở chỗ của tôi, hắn ta còn chạy đi đâu được. Wow. Cô gái tỏ vẻ sùng bái, dựng thẳng hai ngón tay lên. Anh quá tuyệt, động tác cũng quá nhanh đi, cứ như làm ảo thuật vậy. Trong lúc cô gái nói chuyện, chú Đường mới cẩn thận quan sát cô gái này một chút. Một cô gái thực sự rất xinh đẹp. Cô có một đôi mắt trong veo sáng ngời, trên mái tóc đen nhánh cài một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao, có vẻ đáng yêu đầy sức sống, lại không mất vẻ dịu dàng thanh nhã. Hôm nay việc làm ăn của cô có lẽ rất tốt. Chú Đường nhặt chiếc áo lông mà nam tử kia ném trên mặt đất lên, đưa vào trong tay cô gái, đồng thời hỏi một câu. Có phải thu vào rất nhiều tiền mặt không? Đúng vậy, cô gái nhận lấy nói. Đừng thấy hôm nay nóng như vậy, nhưng áo lông thực sự bán chạy đến kỳ lạ, đã bán hơn 10 chiếc. Cô gái ngạc nhiên. Sao anh biết? Tôi thu vào rất nhiều tiền mặt. Hà hà, nếu không phải thấy cô thu vào nhiều tiền mặt như vậy, bọn chúng cũng không để mắt đến cô. Chú Đường nói. Đầu năm nay đều dùng mạng để thanh toán, cũng không dễ lừa đảo lắm, khó khăn lắm mới bắt được một người có tiền mặt. Hà hà hà. Ồ, hóa ra là như vậy. Cô gái lòng đầy căm phẫn. Thực sự quá đáng ghét. Bọn họ không biết chúng tôi kiếm chút tiền vất vả đến mức nào, khó khăn đến mức nào đâu. À đúng, cô gái lại vô cùng biết ơn nói với chú Đường. Hôm nay thực sự nhờ có anh cảnh sát, nếu không cả đêm nay tôi đã làm không công. À không đúng, là cả một tuần lễ làm không công, nguy hiểm thật. Được, sau này cẩn thận một chút. Chú Đường mỉm cười. Nói xong, chú Đường xoay người muốn đi nhanh. Ôi, anh cảnh sát, chờ chút. Cô gái lại gọi chú Đường đưa chiếc áo lông kia tới. Tặng chiếc áo lông này cho anh đi, thực sự rất cảm ơn anh. À, không cần. Chú Đường xua tay. Tôi cũng chỉ nhấc tay một cái mà thôi. Cô nhanh lấy lại đi. Anh xem, mà kệ hai người kia có phải lừa đảo hay không, tôi đã bán chiếc áo này đi rồi. Cô gái kiên trì nói. Tôi đã nhận tiền, quần áo không phải của tôi. Tôi nói cho anh biết. Cô gái bắt đầu quảng cáo. Chiếc áo lông này thực sự rất tốt, là hàng của cửa hàng chính quy, nhãn hiệu nổi tiếng, nhẹ nhàng thoải mái, vừa giữ ấm vừa thời thượng, hơn nữa có phiếu bảo hành sửa chữa cam đoan cho đổi. Tôi thấy cái này anh mặc rất hợp đấy. Đừng, chú Đường lại xua tay. Nếu tôi nhận ý tốt của cô, tính chất sẽ thay đổi. Nếu tôi cần, tôi sẽ đến mua. Không được. Ai ngờ cô gái lại kiên trì với ý kiến của mình, vẫn nhét mạnh áo lông vào trong tay của chú Đường. Nếu anh không mặc, vậy làm vật chứng gì đó đi. Nếu không, chờ anh bắt được hai tên lừa gạt kia, lại trả quần áo cho bọn họ cũng được. Mặc dù bọn họ là lừa đảo, nhưng quần áo thực sự dùng tiền đó mua. Điều này... Chú Đường nhìn cô gái cố chấp này một chút, cảm giác hơi bất ngờ. Mặc dù bọn họ muốn hại tôi, nhưng tôi không thể chiếm lợi của bọn họ. Cô gái kiên quyết nói. Hay là anh tự xử lý đi. Tôi khuyên anh về nhà có thể mặc thử một chút. Ha ha. Câu cuối cùng này cô gái cố ý nói nhỏ, nở một nụ cười ngọt ngào. Vậy được. Thế là chú Đường chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy món quà ngoài ý muốn này, xoay người rời khỏi quầy áo lông. Hai phút sau, lại là chiếc nắp khe nước vắng vẻ kia. Chú Đường xuyên qua khe hở của nắp giếng,

Dù sao tổ một còn đang bận rộn trong núi, cũng mong bọn họ bận rộn thêm mấy ngày đi. Nếu bọn họ quay về, chắc chắn vụ án lão hổ ăn thịt người này sẽ được chuyển cho bọn họ. Người ta là đội cảnh sát minh tinh, được gọi là phá án 100% đấy. Ồ, chủ đường lại suy nghĩ một chút, phân tích. Vụ án này chẳng phải tìm ra kẻ thù của người chết là có thể phá án sao? Sao còn có thể kéo dài lâu như vậy chứ? Hả? Chu ca, có phải anh lạc đều được không? Lý Tiểu Liên nói. Chẳng lẽ anh không cảm thấy đội trưởng đã ra lệnh kỳ hạn cuối cùng cho chúng ta? Chúng ta nên nghĩ đến vụ án lão hổ ăn thịt người trước sao? Thật ra tôi cũng có nghe nói một chút. Lúc này Trừ Tuấn Đào nói. Bên vụ án mạng kéo người kia có thể là vì người chết là một người có tính cách rất tồi tệ. Bởi vì có rất nhiều kẻ thù nên hình như việc điều tra hơi khó giải quyết. Nhưng tôi chỉ nghe nói mà thôi, tình hình cụ thể tôi thực sự không rõ. Ồ, chú đừng gật đầu, vẫn là dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Làm ơn đi, chú ca. Lý Tiểu Liên năn nỉ. Hay là chúng ta suy nghĩ làm thế nào điều tra thân phận của người bị con hổ ăn sạch đi. Nếu là phá án thông thường, chúng ta chờ thêm mấy tháng cũng không có việc gì. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thời gian 5 ngày. Phải làm như thế nào mới có thể tìm ra người bị hại chứ? Thật ra tôi lại có một ý tưởng. Chu Đường thần bí nói với mọi người một câu. Không thể nào. Đôi mắt đám người sáng lên, tất cả đều nhìn về phía Chu Đường trong lòng đầy sự mong chờ. Ý tưởng của tôi là... Chu Đường chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình. Đã đến giờ ăn cơm, hay là chúng ta đi ăn một bữa thật ngon trước đã, tôi mời khách. Đối diện đồn cảnh sát, nhà hàng hải sản bên trong nhã gian. Trên bàn bày rất nhiều món ngon đặc sắc ở đây. Cá đối hấp, tôm bối tiêu, bò nướng tan, còn có cua xào hương cay. Thực sự là mặt trời mọc đằng Tây. Nhìn thấy món ăn phong phú, Khổng Vượng vừa mới chạy đến vui mừng nói. Vắt cổ chạy ra nướng cũng bắt đầu nhổ lông. Đi theo Chu ca lâu như vậy, đây là lần thứ hai mời khách đi. Lần thứ hai cái gì? Lý Tiểu Liên sửa lại. Phải là lần đầu tiên chứ. Lần mà các người tưởng là ăn lần đầu tiên, thế nhưng là tôi cũng xe tiền, không quên chứ. Chu Đường xấu hổ, hắn cũng không ngờ Chu tổ trưởng lôi thôi thì thôi đi, lại còn là người vắt cổ chạy ra nước. Chu ca. Tự nhuế nhìn chằm chằm Chu Đường nói. Sau vụ ăn ngã lầu, khí chất trên người anh đã hoàn toàn thay đổi. Ăn mà có tinh thần như vậy, còn nỡ bỏ tiền mời khách, thành thật khai báo đi, có phải tìm được tàu tử được không? Đúng vậy. Trừ Tuấn Đào nó hùa theo. Tôi cũng đoán thế. Chú ca, lúc nào dẫn tàu tử ra ngoài đi, để chúng tôi gặp mặt một chút. Chú Đường vốn định phủ nhận, thế nhưng thấy mọi người hưng phấn như vậy, giật cột nói đùa, ôm bả vai Lý Tiểu Liên nói. Xong. Gian tình của tôi và Tiểu Liên đã bị các người phát hiện rồi. Phụt. Lô Nhất Đình đang uống nước lập tức phun ra một ngụm. Anh cút đi. Lý Tiểu Liên lấy bàn tay bẩn của Chu Đường ra oán trách. Tôi thực sự phục anh, lửa cháy đến nơi anh lại còn ở đây chiếm lợi của bản cô nương. Điều này ánh mắt của từng cảnh sát đều khác lạ, bởi vì trước kia bọn họ rất ít thấy Chu Đường nói đùa như vậy. Ôi chao. Lý Tiểu Liên tức giận nói. Lão công của tôi là huấn luyện viên quyền anh, cũng không phải anh không biết. Chật chật, tôi càng ngày càng cảm thấy anh là người xuyên Việt. Sao lại trở thành người mà sắp không nhận ra được chứ? Chu Đường lại xấu hổ, không ngờ đối phương chỉ thoáng một cái đã đoán đúng câu trả lời chính xác. Thật không hổ là cảnh sát. Đúng vậy. Lúc này Tư Nhế vội vàng nói. Liên Thị nói cũng đúng. Chu ca, thời gian để lại cho chúng ta thực sự không nhiều. Nếu 5 ngày sau chúng ta vẫn chưa điều tra ra, vậy coi như ném mặt mũi về tận nhà. E đằng sau này biệt danh tổ việc vật này lại vang dự hơn nữa. Thế nhưng rụt ruột cũng có tác dụng gì? Trừ Tuấn Đào nói. Không tìm ra thân phận của người chết, chỉ có thể chờ đợi. Vừa rồi, Khổng Vượng nói. Sau khi chúng ta mở rộng phạm vi, lại phát hiện mấy người mất tích phù hợp đặc điểm. Thế nhưng trải qua sự xác nhận đã loại trừ tất cả. Mấy người này không có một ai sỏ lỗ tai hoặc là có nghề nghiệp liên quan, từng tham gia huấn luyện hai tay. Vậy Tiểu Nhế lại nói, chúng ta không thể sử dụng kỹ thuật phục hồi xương sọ 3D à? Không kịp. Lý Tiểu Liên lắc đầu. Trước mắt đồn cảnh sát An Châu còn chưa có điều kiện này, chỉ có thể thuê chuyên gia ở tỉnh ngoài, nhanh nhất cũng phải một tháng. Dù hoàn thành còn phải ban bố thông báo đấy, thời gian quá chậm trễ.

Chu Đường gật đầu lại hỏi, vậy cô cũng có thể nghe thấy ông ấy nói chuyện à? Đúng vậy. Trình Hạo Cán cũng không quay lại thuận miệng nói, thế nhưng tôi cũng không phải loại người nhiều chuyện, chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua không cẩn thận nghe được một chút mà thôi. Ồ, Chu Đường lại càng hưng phấn hơn. Cô nghe được cái gì? Kết quả sự quan tâm của Chu Đường đã hấp dẫn sự chú ý của Trình Hạo Cán. Nàng dừng động tác trong tay, quay lại tò mò nhìn Chu Đường. Chu cảnh quan, hình như anh cảm thấy rất hứng thú với xoay ba bá này. Không, không hề. Chu Đường vội vàng giải thích. Sự nhạy cảm nghề nghiệp, luôn muốn biết bí mật của người khác mà. Ha ha. Vậy hay là anh đừng hỏi nữa, tôi nói ra như vậy không tốt lắm. Canh gừng sợi đã xong. Đúng lúc này, bà mẹ mang bát canh gừng sợi ra, đặt lên bàn trà nói với Chu Đường. Anh cảnh sát, uống lúc còn nóng sẽ tốt cho cơ thể. Vâng, cảm ơn cô. Mặc dù Chu Đường nóng này, nhưng nhìn nhìn không phù hợp tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, đành phải đưa tay nhận lấy chiếc bát. Thế nhưng hắn nhận ra được, Trình Hào Khán không chỉ nghe thấy Sở Quốc Đông nói chuyện, thậm chí còn nghe được rất rõ ràng. Con gái của tôi ấy mà, lúc đầu đặt tên chỉ có hai chữ, gọi là Trình Hảo. Lão thái thái mở máy hát, nhưng lúc ghi tên vào hộ khẩu đều để lấy ba chữ, nói hai chữ dễ trùng tên. Cái tên này thực sự rất hay. Chu Đường mỉm cười đáp lại, lúng túng đứng dậy bưng bát. Thế nhưng hắn còn chưa kịp uống, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Hắn đành phải đặt cái bát xuống, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn, là Lý Tiểu Liên gọi tới. Chu Đường biết hiển nhiên lúc này cuộc gọi của Lý Tiểu Liên rất quan trọng, lập tức ấn nghe. Alo. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Lý Tiểu Liên. Chu ca, anh đang ở đâu? Bây giờ tôi phải gửi đến đón anh. Hả? Chu Đường ngạc nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ đang mưa đào đào suốt xào một chút. Làm sao thế? Đã xuất hiện thân phận của người chết. Người bị lão hổ ăn sạch này có thể là Nam Ngọc Long, huyện Phương Trướng. Lý Tiểu Liên nói. Sao nào, có ấn tượng gì không? Cái gì? Nam Ngọc Long? Chu Đường nhanh chóng lục lọi trong não hải. Thật không có bất kỳ tin tức liên quan nào về người này. Không thể nào, đôi tuổi này của anh không thể không biết chứ. Lý Tiểu Liên nhanh chóng nói. Hơn 10 năm trước, Nam Ngọc Long là vận động viên thể hình ở An Châu chúng ta, còn đại diện An Châu cầm giải thưởng toàn quốc đấy. Định mệnh. Chu Đường đứng bật dậy. Vận động viên thể hình? 20 phút trước, một người anh em kết nghĩa của Nam Ngọc Long lên báo án, nói Nam Ngọc Long đã mất tích mấy ngày. Lý Tiểu Liên nói. Hắn ta nói rất rõ ràng, Nam Ngọc Long đeo bông tai một thời gian dài, hai cái răng cửa bị mất do cưỡi xe gắn máy bị ngã xe vào 3 năm trước, hoàn toàn ăn khớp với người chết trong vụ án lão hổ. Ồ, bây giờ phải đến nhà hắn ta sao? Chu Đường kích động nói. Đúng vậy, anh đang ở đâu? Lý Tiểu Liên nói lần nữa. Tôi phái người đi đón. Được. Chu Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái trả lời. Tôi ở nhà vừa bị dầm mưa, thay quần áo xong là đi, 10 phút nữa đến cửa chính tiểu khu đón tôi. Hiểu rồi. Lý Tiểu Liên dứt khoát nói. Chút nữa gặp. Sau khi cúp điện thoại, Chu Đường vội vàng nói với hai mẹ con của Trình Hảo Khán. Thật xin lỗi, đồn cảnh sát còn có chút việc. Dì, cảm ơn canh gừng sợi của dì. Lúc rời đi, Chu Đường lại lơ đãng liếc qua cửa chống trộm nhà Xoáy Quốc Đống, sau đó mới đi vào thang máy rời khỏi tòa nhà số 8. 10 phút sau, Lý Tiểu Liên đón Chu Đường. Mặc dù mưa chưa tạnh nhưng đã nhỏ hơn trước đó nhiều. Điện thoại báo cảnh sát và mưa đều tới đột ngột như vậy. Lý Tiểu Liên ở trong xe nói. Chỉ mong đây là một bắt đầu tốt. Nếu như có thể xác nhận Năng Mặc Long chính là người chết trong vụ án lão hổ, với việc phá án trong vòng 5 ngày của chúng ta có lẽ cũng có hy vọng. Vậy Chu Đường hỏi, Nam Ngọc Long này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh em kết nghĩa của hắn ta đã 3-4 ngày không liên lạc được với hắn ta, sợ hắn ta gặp nguy hiểm gì, vì vậy báo cảnh sát. Khổng Vượng nói với Chu Đường. Lúc trước Nam Ngọc Long là vận động viên thể hình của An Châu chúng ta, cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng không ngờ bây giờ hắn ta lại lăn lộn thành người bán chó con. Cái gì? Chu Đường bất ngờ. Người bán chó con? Đúng vậy. Khổng Vượng tiếp tục giới thiệu. Sau khi Nam Ngọc Long giải nghệ về làm buôn bán, thua lỗ mất cả chi lẫn trài. Sau này hắn ta lại nhiễm tật xấu say rượu, vợ của hắn đã ly hôn với hắn ta. Lúc trước hắn ta còn từng đến công trường lái máy xúc, nhưng lại vì làm việc lúc say rượu đâm bỏng đồ đạc của người ta, cuối cùng không lái được nữa. Sau đó nữa hắn ta lại đấu thắng dế gì đó, cuối cùng biến thành người bán chó con. Hắn ta mua một căn nhà nhỏ ở huyện Phương Trướng, kinh doanh buôn bán chó con. Lý Tiểu Liên nói thêm, nghe nói buôn bán rất tốt. Người bán chó con? Chú Đừng nhíu mày lẩm bẩm. Một người bán chó con vì sao lại bị người ta đưa vào lồng lão hổ? Người này có kẻ thù không? Trước mắt còn chưa rõ, Khổng Vượng nói. Anh em kết nghĩa của hắn ta nói, mặc dù Nam Ngọc Long say điệu nhưng là người khéo đưa đẩy, chưa từng kết thủ với ai, ít nhất bọn họ không biết. Còn có, Lý Tiểu Liên lại lên tiếng, vợ trước của Nam Ngọc Long cũng đang tìm kiếm Nam Ngọc Long, nói Nam Ngọc Long đang nợ tiền sinh hoạt tháng này. Vừa rồi chúng tôi đã liên hệ với cô ta cũng đang chờ chúng ta ở huyện Phương Trướng, đến lúc đó chúng ta có thể cùng hỏi rõ ràng. Thế nhưng, Lý Tiểu Liên lại nói, tôi cần phải nhắc nhở mọi người một chút, mặc dù xem ra Nam Ngọc Long rất có thể là người bị lão hổ ăn sạch, nhưng nghiêm khắc mà nói trên mặt ý nghĩa, chúng ta còn chưa thể chắc chắn 100%, tất cả đều phải chờ sau khi so sánh ADN lại nói. Vì vậy, Lý Tiểu Liên trịnh trọng, chờ chút nữa gặp được những nhân chứng kia, tốt nhất đừng cho bọn nọ suy nghĩ ấn tượng ban đầu, để bọn nọ cho rằng Nam Ngọc Long chính là người bị lão hổ ăn sạch. Huyện Phương Trướng cách nội thành An Châu chỉ 30 cây số. Chưa đến một tiếng sau, đám người Chu Đường đã đi đến chỗ ở của người mất tích Nam Ngọc Long. Nơi này là một căn nhà trệt cách xa khu dân cư, thoạt nhìn dường như trước kia là một nhà xưởng nhỏ. Nhà xưởng bị ngăn đa thành mấy chỗ, trong mấy chỗ được ngăn đa đều chất đống một lượng lớn lồng sắt. Vừa đi vào phòng, đám cảnh sát đã che mũi đầu tiên. Nơi này tràn ngập mùi thối khó ngửi, rõ ràng là một vận động viên thể hình, sao lại sa sút đến trình độ như thế chứ? Lý Tiểu Liên nói. Tổ trưởng, lúc này Lôi Nhất Đình dẫn một nam một nữ đi từ bên ngoài vào giới thiệu. Vị này là anh em kết nghĩa của Nam Ngọc Long, còn đây là vợ trước của Nam Ngọc Long. Là người báo cảnh sát à? Lý Tiểu Liên hỏi nam tử. Anh em kết nghĩa ư? Đúng, nam tử trả lời. Chúng tôi gần như ngày nào cũng uống rượu với nhau, có đôi khi cùng làm buôn bán, giúp bán tìm nguồn tiêu thụ gì đó. Tôi có chìa khóa ở nơi này, nam tử móc chìa khóa ra nói. Ba ngày trước tôi đến tìm hắn đã không thấy, gọi điện thoại cũng không trả lời. Ồ, hôm qua tôi có đến, nữ nhân nói xen vào. Hắn còn chưa đưa tiền sinh hoạt tháng này. Thế nhưng tôi lại không có chìa khóa, gõ cửa một lúc lâu không thấy ai ra mở, tôi liền rời đi. Nam Ngọc Long còn có người nhà gì không? Lý Tiểu Liên hỏi. Còn có một tỷ tỷ, hai người gần như đồng thanh nói. Cuối cùng người vợ trước nói. Chị của hắn ta gả đến Tây Hạ. Gần đây Nam Ngọc Long có xảy ra vấn đề gì không? Ví dụ như nợ nần hoặc là kiểu tình cảm? Không có, anh em kết nghĩa trả lời rất chắc chắn. Ngọc Long chỉ thích uống rượu mà thôi, không hề đánh bạc, gần đây cũng không nghe nói đầu tư nghiệp vụ gì hoặc là tìm nữ nhân gì đó. Anh chắc chắn như vậy à? Lý Tiểu Liên hỏi. Đúng thế, nếu các người không tin, có thể tìm mấy anh em đến, mấy người chúng tôi như hình với bóng, không có gì giấu nhau. Nếu Ngọc Long tìm nữ nhân thật, chúng tôi chắc chắn sẽ biết. Vậy có đắc tội với người nào hay không? Điều này cũng không có, thế nhưng... Anh em kịch nghĩa cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn về phía vợ trước nói. Nếu như có, cô phải hỏi cô ta. Lão ta, anh là Đồ Tiểu Nhân. Nữ nhân lập tức nóng nảy đỏ mắt. Tôi và hắn đã ly hôn, tôi nuôi con dễ dàng lắm sao? Lấy chút tiền sinh hoạt thì làm sao chứ, đến mức thành kẻ thù sao? Các người đừng nghe hắn nói lung tung. Nữ nhân giải thích rõ ràng. Tôi và Nam Ngọc Long cũng không được tính là kẻ thù. Hắn và lão chồng hiện tại của tôi có một quan hệ khá tốt đấy. Ồ, Lý Tiểu Liên lại nhìn Chu Đường một chút, muốn nói ý kiến của tổ trưởng, thế nhưng lúc này Chu Đường vẫn đang gần người nhìn những chiếc lồng kia. Chật chật. Cô tặc lưỡi, đành phải nói với Lôi Nhất Đình. Lão Lôi, anh nên hỏi vì nữ sĩ này một chút đi. Ồ, Lôi Nhất Đình vội vàng cầm giấy bút ra, tiến hành thăm hỏi vợ trước của Nam Ngọc Long. Anh đi theo tôi. Lý Tiểu Liên nói với vị anh em kết nghĩa. Còn cần anh nói chi tiết nhiều vấn đề hơn nữa về Nam Ngọc Long. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Khắc tinh của tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.